Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, Chiếc Nhẫn Bí Mật. Nhạc viên Chi Đảo tu hành. Đến nơi này, xem như kết thúc mỹ mãn. Nhìn xem Naruto lúc này cửu vĩ chakra hình thức, Kakashi như có chút suy nghĩ. Nói trở lại, cửu vĩ hình thức cùng cái khác 8 người trụ lực vĩ thú hình thức có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Người khác trụ lực nếu như là hoàn toàn bộc phát vĩ thú chi lực, sẽ chỉ cho thấy vĩ thú bản thể, như Gaara cùng Killer B. Nhưng là cửu vĩ khác biệt, liền xem như hoàn toàn bộc phát vĩ thú chi lực, cũng bất quá là biến thành như là cửu vĩ bộ dáng chakra tụ tập thể. Mặt ngoài có kim hoàng sắc chakra lưu truyền, mà không phải như cùng ở tại trong phong ấn nhìn thấy cửu vĩ bản thể. Lúc này Naruto trạng thái càng giống là 10 đuôi nhân trụ lực bộ dáng. Nhất là chỗ cổ áo 6 cái màu đen câu ngọc, càng dễ thấy. Xem ra lục đạo tiên nhân quả nhiên đối cửu vĩ hết sức thiên vị a. Dựa theo cái dạng này xem ra, cửu vĩ tối thiểu nhất chiếm cứ nguyên bản 10 đuôi một nửa chi phối chakra. Bằng không, cũng sẽ không bày biện ra loại này hình thái. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Ý nghĩ như vậy, cũng bất quá tại lóe lên mà qua về sau liền biến mất không thấy. Cửu vĩ liền là mạnh, không thể tranh luận. Ok, tu hành hoàn thành, còn lại vĩ thú ngọc tu hành, ta tin tưởng cửu vĩ sẽ giáo đưa cho ngươi. Hỗn đản đồ đần, Killer B nói. A, đa tạ bạch tuộc đại thúc, lần này nhờ có ngươi. Không cần khách khí, đây là cùng là nhân trụ lực ở giữa trợ giúp lẫn nhau. Hỗn đản đồ đần, Naruto nói. Rút đi cửu vĩ chakra hình thức, vươn hữu quyền của mình. Killer B thấy thế, kính dâm bên trong hiện lên một chút ánh sáng, lập tức đồng dạng vươn hữu quyền của mình. Phanh, cả hai nhẹ nhàng đụng nhau. Naruto lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Killer B khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ là nghe được cái gì hài lòng đáp án. Tốt, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đói bụng rồi. Kakashi sensei, chúng ta nhanh lên ra ngoài ăn cơm đi. Naruto hai tay đặt ở cái ót nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Kakashi cười nói. Bốn người cùng nhau đi ra cái này thần kỳ gian phòng. Kakashi đi ra về sau, liền lần nữa nhìn thấy tường kia bên trên to lớn bích họa. Bát vĩ Gozumaru dáng vẻ khắc họa trên đó. Kakashi nhíu mày, cảm thấy trong đó tựa hồ có cái gì đồ vật đang hấp dẫn chính mình. Kakashi, ngươi có chuyện sao? Hỗn đản đồ đần, Killer B hỏi. Killer B, kia bích họa là các ngươi khắc họa đi lên sao? Dĩ nhiên không phải, tại mây ẩn tổ tiên phát hiện nơi này thời điểm, nơi này cũng đã là dạng này. Hỗn đản đồ đần, thật sao? Nhìn hẳn là một cái cổ lão di chỉ, hẳn là rất có giá trị khảo cổ. Kakashi cười nói, ai quan tâm cái này đồ vật? Hỗn đản đồ đần, Kakashi cười cười, chưa hề nói cái gì. Vừa muốn quay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên thấy được một cái đồ vật. Tại bát vĩ Gozumaru bích họa bên trong, Gozumaru trên phần đầu phương, có một cái nho nhỏ lỗ khảm. Đây không phải là tự nhiên hình thành, mà là nguyên bản liền tồn tại. Kia là cái gì? Kakashi trong lòng có chút nghi hoặc, trực giác nói cho nó biết. Cái kia lỗ khảm, hẳn là hấp dẫn mình đồ vật. Chỉ bất quá lúc này cũng không thuận tiện. Kakashi cảm thấy vẫn là ban đêm tới tìm tòi hư thực cho thỏa đáng. Nghĩ đến nơi này, Kakashi bất động thanh sắc, đi theo đám người cùng nhau rời đi. Trụ sở bên trong, Naruto ăn nhiều một cân, lộ ra hài lòng dáng tươi cười. A, ăn ngon no bụng a. Quả nhiên tại tu hành về sau có một bữa cơm no đủ là một cái lựa chọn rất tốt a. Bất quá vẫn là Ichiraku ramen món ngon nhất. Naruto tâm tình lúc này rất tốt. Không chỉ là bởi vì cùng cửu vĩ trở thành chân chính đồng bạn, nắm trong tay cửu vĩ chi lực, trọng yếu hơn là gặp được mình vẫn muốn gặp phụ mẫu. Đôi này Naruto tới nói, so với cái gì đều muốn trọng yếu. Ban đêm, Naruto cũng mang theo loại này hảo tâm tình tiến vào mộng đẹp. trên ánh trăng giữa bầu trời. Buồn ngủ bao phủ quy đảo phía trên tất cả mọi người. Có một cái người lần nữa mở mắt. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Mình tại cái này quy đảo bên trên cũng bất quá là chờ đợi hai cái ban đêm. Kết quả đều không có hảo hảo đi ngủ. Nếu như bị mây ẩn người biết. Không biết muốn làm sao muốn. Bất quá nghi ngờ trong lòng nếu như không thể được đến giải thích. Hắn há lại sẽ dễ dàng buông tha. Từ trụ sở phi nhanh mà ra. Kakashi rất nhanh liền chạy tới chân thực thác nước. Cái này quy đảo chỗ vắng vẻ. Nằm ở cự quy phía trên. Tại trong biển rộng du đãng, ngoại trừ mây ẩn cao tầng bên ngoài. Ít có người biết. Cho nên nơi này thủ vệ cũng không có bao nhiêu. Chân thực thác nước chi chung không có cái gì chân quý đồ vật. Cho nên cũng không có người tuần tra. Như thế tiện nghi Kakashi. Tiết kiệm được không ít công phu. Xuyên qua thác nước. Kakashi lấy ra đèn pin. Nhìn về phía kia bích họa. Quả nhiên. Kia bích họa phía trên có một cái lỗ khảm. Lúc ban ngày. Kakashi cũng không có nhìn lầm. Mũi chân một điểm. Kakashi nhảy lên. Chakra bám vào. Đứng tại bích họa phía trên. Kakashi ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng sờ lên kia lỗ khảm. Lỗ khảm rất nhỏ. Hiện ra một vòng tròn hình dạng. Chỉ bất quá tại nơi nào đó có một cái nhô lên. Kakashi nhướng mày. Nói nhỏ. Cái mới nhìn qua này có một điểm giống như là chiếc nhẫn lỗ khảm. Đúng rồi. Chiếc nhẫn. Kakashi bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục mở ra. Kakashi giải khai phong ấn phía trên. Phanh một tiếng. 7 cái chiếc nhẫn ra hiện tại Kakashi trong tay. Chỉ gặp mỗi một cái trên mặt nhẫn đều viết một chữ. Phân biệt là. Số 0. Bạch. 3. Bắc. Chu. Thanh. Ngọc. Không tệ. Những này chiếc nhẫn thật sự là đến từ hiểu tổ chức thành viên chiếc nhẫn. Bên cùng Conan ẩn lui thời điểm. Tướng chiếc nhẫn của mình cho Kakashi. Hidden, Kakuzu, Sasori, Deidara đều thua ở Kakashi trong tay. Chiếc nhẫn bị thu được. Itachi trở lại Konoha về sau. Cũng tướng chiếc nhẫn của mình giao cho Kakashi. Cho nên, lúc này Kakashi trong tay. Có 7 cái hiểu tổ chức chiếc nhẫn. Kakashi chi cho nên thu thập cái này đồ vật. Cũng là cảm thấy có lẽ có tác dụng. Nagato tướng chiếc nhẫn giao cho Kakashi thời điểm nói qua. Cái này 10 cái chiếc nhẫn là ngoại đạo ma tượng 10 cái trên ngón tay sản phẩm. Phân biệt đối ứng thứ 10 ngón tay. Thông qua chiếc nhẫn cùng ngoại đạo ma tượng tự mang huyễn long cửu phong tẫn chi thuật. Mới có thể đem vĩ thú phong ấn tiến vào ngoại đạo ma tượng bên trong. Đương nhiên, không cần 10 cái chiếc nhẫn tề tụ. Một cái cũng được, chỉ bất quá cần chiếc nhẫn càng ít. Tốn hao chakra càng nhiều mà thôi. Lúc này... Kakashi trong tay chiếc nhẫn, có một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chính là viên kia, viết bắc chiếc nhẫn. Kakashi trong lòng hơi động, tướng chiếc nhẫn để vào kia lỗ khảm bên trong, hoàn toàn phù hợp, trên mặt nhẫn quang mang càng thêm hừng hực, tựa hồ muốn tránh thoát cái gì đồng dạng. Xem ra, cái này đến từ ngoại đạo ma tượng 10 cái chiếc nhẫn, chỉ sợ là đối ứng 10 con vĩ thú. Cùng loại với nơi đây cổ lão di chỉ, tối thiểu nhất, còn có 9 cái. Ta nhớ được, Hỏa Chi Quốc cũng có một cái cùng loại nơi này địa phương. Chỉ bất quá hư hại không ít. Cái kia địa phương, gọi là, Hỏa Chi Tế Đàn. Kakashi thấp giọng tự nói. Lập tức kia chiếc nhẫn liền từ lỗ khảm bên trong bay ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.